Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 3266, chương 3244, thí luyện 1. Mấy người tiến vào sân nhỏ, vội vàng hướng lấy nam tử khom mình hành lễ. Cái này đang trồng hoa nam tử chính là Lý Mạc Hiên, thiên hạ hội thủ tịch đệ tử, tam phẩm đại tế tư. Âm dương môn đương kim đệ nhất nhân, gần nhất Vân Đài Sơn đại hội, hắn bị chọn làm pháp thuật công hội đại tướng quân, chuyên môn phân công quản lý một chút hàng yêu trừ ma sự tình. Thế là cũng ở qua đây, bộ này trạch viện lầu một chính là hắn. Lý Mạc Hiên trùng tốt một gốc hoa thụ, ngẩng đầu nhìn từ trên xuống dưới bọn hắn, một bên cầm lên một gốc hoa thụ hạt giống, hướng đào xong trong hố đi cắm, vừa nói, làm sao chỉ mấy người các ngươi trở về rồi? Sư huynh, những người còn lại đều đã chết. Nói chuyện người kia kéo lấy giọng nghẹt ngào. Cái gì? Lý Mạc Hiên trong tay hoa thụ rớt xuống, giật mình nhìn qua mấy người. Bây giờ là Thái Bình thế giới, mặc dù có yêu tà quấy phá, nhưng người chết không phải việc nhỏ. Chớ đừng nói chi là tham gia hành động lần này mấy cái đều là pháp thuật giới trong hàng đệ tử đời thứ hai tinh anh, đó là một con tà thần, thực lực cực mạnh, lại quỷ kế đa đoan. Chúng ta không cẩn thận chúng mai phục. Đệ tử kia giảng thuật chuyện đã xảy ra, nói tiếp, chúng ta tru sát cái kia tà thần, sau đó mảnh kia đầm lầy xuất hiện một cái hư không vết nứt, ẩn chứa trong đó hơi thở cực kỳ mạnh, nhưng chờ chúng ta ý đồ dò xét thời điểm, cái kia vết nứt chấm dứt đóng, như cùng chúng ta tại trường Bạch Sơn kinh lịch một dạng. Lý Mạc Hiên sắc mặt ngưng trọng, trầm ngâm không nói, nửa ngày, đối những người kia nói ra, các người trước tiên đem tình huống hồi báo cho Thụ Tâm cùng Thụ Đức biết. Ta trở về phòng thay quần áo khác, cùng đi phòng trước tìm các ngươi. Mấy người lĩnh mệnh rời đi. Lý Mạc Hiên một người về tới gian phòng của mình, đóng cửa lại cửa sổ, đến gần chính mình tu chỗ. Tu chỗ trên đất trên bồ đoàn, ngồi lấy một cái tóc trắng phơ lão giả. Lão giả rất mập, cao lớn thô kệch, ngũ quan cũng rất lớn, củ tỏi mũi, cá chép mắt, nhìn qua mười phần uy mãnh. Người mặc một bộ đời cũ loại kia trường bào áo dài, ngồi tại bồ đoàn bên trên không nhúc nhích. Sư phụ, Lý Mạc Hiên khom người, cung cung kính kính kêu một tiếng. Người sư phụ này là nhạt được, hắn gọi Xích Đế Tử, là một đầu xà tinh, vài ngàn năm trước tiệt giáo đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Về sau theo quỷ linh thánh mẫu bọn người cùng một chỗ phi thăng, nhưng thật ra là đi tu la giới. Mấy tháng trước, hắn từ tu la giới đi vào nhân gian, khắp nơi nghe ngóng pháp thuật giới đứng đầu nhất người trẻ tuổi, cũng khảo sát mấy cái, cuối cùng tuyển định Lý Mạc Hiên ở tại hắn nơi này. Mấy tháng qua, Xích Đế Tử một mực truyền thụ cho hắn thượng cổ pháp thuật cùng tu hành lý niệm. Lý Mạc Hiên vốn là đủ mạnh, đạt được Xích Đế Tử cấp bậc này đại lão tay nắm tay dạy bảo, thực lực đột nhiên tăng mạnh, lại lên một cái gian nan bậc thang. Xích Đế Tử minh xác nói cho hắn biết, chính mình làm như thế là vì bồi dưỡng có thể ứng phó thiên kiếp người. Đối Lý Mạc Hiên dốc túi truyền thụ, không giữ lại chút nào, yêu cầu duy nhất chính là Lý Mạc Hiên không cho phép công khai thân phận của hắn, không cho phép nhường bất luận kẻ nào biết hắn tồn tại. Lý Mạc Hiên đương nhiên tòng mệnh, bởi vậy mấy tháng qua, Xích Đế Tử một mực ở tại Lý Mạc Hiên tu trong sở, chân không bước ra khỏi nhà. Mỗi ngày Lý Mạc Hiên giúp xong liền đến tu chỗ, tiếp nhận hắn chỉ đạo. Xích Đế Tử ngẩng đầu, có chút khó chịu nói ra, ta nói qua, đừng gọi ta sư phụ. Ta cùng ngươi không có sư đồ danh phận, một ngày làm thầy cả đời làm cha, coi như sư phụ không cho ta gọi, nội tâm ta cũng một mực coi ngài là thành sư phụ. Xích Đế Tử lắc đầu, không hề nói gì. Mấy tháng ở chung, nhưng hắn trên cơ bản hiểu rõ người thiếu niên trước mắt này. Hắn thiên phú dị bẩm, nội tâm cường đại, tính cách kiên cường, là cái hiếm thấy tu hành thiên tài, mà lại tu đạo phương diện một điểm liền thông, dạy bắt đầu không chút nào tốn sức. Nhưng Xích Đế Tử luôn cảm thấy trên người hắn thiếu một chút cái gì. Từ từ, hắn ý thức được, Lý Mạc Hiên này đem tuyên bố nhìn đây quá nặng, có dã tâm vốn là chuyện tốt, nhưng Lý Mạc Hiên trước mặt người khác lại phải biểu hiện ra phong khinh vân đạm bộ dáng. Kỳ thật nội tâm của hắn là một con sói, hắn ẩn tàng quá sâu, người như vậy, một khi thật nhường hắn đăng đỉnh cầm quyền, là một kiện cực kỳ đáng sợ sự tình. Xích Đế Tử ý thức được điểm này, nhưng như là đã lựa chọn hắn, cũng chỉ đành xem nhẹ những thứ này. Dù sao mục đích của hắn là nhằm vào thiên kiếp, đồng thời cũng là vì đối kháng Lý Hạo Nhiên bọn người. Chứng minh một cái nhân gian đời nào cũng có nhân tài ra. Không phải rời Diệp Thiếu Dương lại không được, ngươi có chuyện gì sao? Xích Đế Tử miên man bất định một trận, thu hồi suy nghĩ, hỏi, Lý Mạc Hiên đem tin tức mới vừa nhận được nói một lần. Nói tiếp, gần nhất có mấy lệ chuyện như vậy, ta hoài nghi là cùng Minh Hà có quan hệ. Xem ra, Minh Hà lão tổ đã đợi không kịp a. Xích Đế Tử trầm tư nửa ngày, nói ra, Minh Hà lão tổ một khi đánh nát phong ấn, hắn đem trực diện tu la giới trăm vị cường giả. Mặc dù Minh Hà cường giả đông đảo, nhưng Minh Hà lão tổ sẽ không như thế ngốc đi cùng tu la giới người liều mạng. Nếu không một khi chiến tranh lâm vào giằng co, bát phương trợ giúp, Minh Hà lão tổ nhất định không chịu đựng nổi. Cho nên hắn muốn đem chiến hỏa dẫn tới nhân gian. Tới nhân gian đất rộng của nhiều, lại có ức vạn sinh linh. Trong tam giới, không ai dám ở nhân gian khai chiến. Đến lúc đó tất nhiên là sợ ném chuột vỡ bình. Minh Hà lão tổ liền có cơ hội đứng vững gót chân. Bởi vậy, hắn đây là đang làm nếm thử. Ý đồ ở nhân gian thành lập cứ điểm. Tương lai tốt trực tiếp vượt qua hư không. Đến nhân gian, Lý Mạc Hiên nghe, cảm khái nói, cùng Vô Cực Quỷ Vương một bộ sáo lỗ võ thuật a. Lập tức hỏi, sư phụ, là Minh Hà lão tổ lợi hại, hay là Vô Cực Quỷ Vương lợi hại? Xích Đế Tử nói, Quỷ Vương cường đại, mạnh tại cá nhân hắn, ngoại trừ tay trái tay phải hai vị đế quân, còn lại thủ hạ, thực lực cũng chưa thấy mạnh cỡ nào. Nhưng Minh Hà bên trong, vốn là tà vật sinh sôi chi địa, lại là tự nhiên tu luyện tràng chỗ, là trong tam giới bẩn thỉu nhất chỗ tồn tại. Nghe đồn Minh Hà lão tổ môn hạ có 13 con tà linh, từng cái đều có thông thiên triệt địa chi năng, danh xưng 13 linh tôn. Linh tôn, Lý Mạc Hiên trong lòng lộp bộp một cái. Tà linh dựa theo đẳng cấp chia làm U linh, Ác linh, Hung linh, Ma linh, Huyền linh, Mị linh, Tà thần, Linh tôn, Thánh linh. Đương nhiên đây là nhân gian pháp thuật giới dựa theo tà linh thực lực đến định. Có thể so với so sánh trực quan xem ra một con tà linh thực lực, tà thần danh xưng nhân gian mạnh nhất, đến mức linh tôn, nhân gian cho tới bây giờ liền không có gặp qua. Nghe đồn hỗn độn thiên ma Dương Cung Tử lúc trước chính là linh tôn cảnh giới. Nhân gian không còn mạnh mẽ hơn nàng tà linh. 13 vị linh tôn, Lý Mạc Hiên nhớ tới liền tê cả da đầu. Đừng bảo là Minh Hà lão tổ, chỉ là cái này 13 linh tôn đi vào nhân gian, liền đầy đủ quấy cái long trời lở đất rồi. Nói như vậy, Minh Hà lão tổ bản thân chẳng lẽ là thánh linh cảnh giới hay sao? Xích Đế Tử hừ lạnh một tiếng, hắn có tứ đại hộ vệ, chính là thánh linh cảnh giới. Đến mức bản thân hắn, người ta căn bản không có cân nhắc hắn thực lực tiêu chuẩn. Lý Mạc Hiên tại chỗ ngớ ngẩn, nghĩ thầm trách không được tu la giới những cái kia đại lão như vậy quan tâm Minh Hà lão tổ. cái này Minh Hà thế lực nếu là dốc toàn bộ lực lượng, sợ là liền tu la giới đều không thể toàn bộ ngăn trở đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục